Chương 59, kiên định quyết tâm, ồn ào giữa trận. Phật tóc trắng sẽ rất ít cùng cầu thủ đàm luận chiến thuật sự tình, bây giờ đột nhiên mở miệng, hiển nhiên để giữ tạ sững sờ. Rất tốt. Ngắn ngủi hai chữ, đã nói ra trên trận sổ hổ củ đám người biểu hiện, đương nhiên cũng nói giữ tạ trong lòng xa suốt cùng không cam lòng. Ản dư huấn luyện viên vẫn như cũ là như thế không nóng không lạnh bình tĩnh bộ dáng. Giải ủ tạ đồng học, ngươi cảm thấy ngươi so sánh kẻn gì đồng học, ưu điểm lớn nhất, hoặc là nói ngươi siêu việt những người khác ưu thế là cái gì? Giải ủ tạ cũng không phải là đồ đần, biết Ản dư huấn luyện viên đây là đang đánh thức mình. Trên thực tế, vừa rồi đoạn thời gian kia ghẻ lạnh cũng làm cho giải ủ tạ đầu triệt để tỉnh táo lại, lập tức không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, là tốc độ còn có khống chế bóng, mặc dù ta mang theo cao hơn không cách nào cùng kẻn gì cùng mạ kỳ so sánh, nhưng là ưu thế của ta chính là tốc độ, nếu như là bước đầu tiên khởi động, ta tin tưởng ta sẽ không thua bất luận kẻ nào hừng. Án dư huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, xem ra tâm tình không tệ, rất tốt, giải ủ tạ đồng học, ngươi rất rõ ràng ưu thế của mình, nhưng là ngươi cùng kẻn gì đồng học so sánh, còn có một cái ưu thế lớn hơn, ngươi còn chưa phát hiện. Giải ủ tạ đối với án dư huấn luyện viên 10 phần tôn kính. Giống như Hỉ Ả Si, giải ủ tạ kỳ thật cũng là bởi vì ản dưới huấn luyện viên mà đi tới sổ hổ cụ, lúc này trên mặt một bộ vẻ cung kính, hoàn toàn không nhìn thấy bình thường cái kia phách lối giải ủ tạ mì hãy ắt. Xin mời lão sư chỉ điểm. Ản dưới huấn luyện viên ha ha cười hai tiếng, rồi vươn ngón tay, chỉ hướng còn tại trên sân bóng phấn đấu sổ hổ cụ đội viên, là bọn hắn, Ả Cắt đồng học, Sạ Cụ Dạ Tì đồng học, Dù Qua đồng học, Hỉ Ả Si đồng học. Còn có kỳ mì nổ bù đồng học. Ngươi có khá cường đại đồng đội, mà kèn gì đồng học trên một điểm này, không cách nào cùng ngươi so sánh. Giải ủ tạ ánh mắt theo ản dưới huấn luyện viên lời nói mà chậm rãi sáng lên, trong ánh mắt quang mang một mảnh kiên định. Ản dưới huấn luyện viên lộ ra vẻ mỉm cười, giải ủ tạ đồng học, nửa chàng sau thời điểm, hướng ngươi đồng đội chứng minh, bọn hắn QNZ có một cái phi thường đáng tin cậy đồng đội. Được không ngươi thế nhưng là chúng ta sổ hổ cụ đệ nhất khống vệ A đệ nhất khống vệ mấy chữ này tựa như là một đạo dòng điện đồng dạng chui qua giải ủ tạ nội tâm, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tình cảm kịch liệt mà dễ dàng bị cảm động, hốc mắt phát nhiệt phía dưới, lớn tiếng trả lời, vâng, huấn luyện viên mặc dù giải ủ tạ. Thanh âm hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng là chính hắn hoàn toàn không có để ý, tại thời khắc này, giải ủ tạ trong đầu nghĩ chỉ có bóng rổ. Thậm chí ngay cả hệ giả cổ đều hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ xoa xoa ánh mắt của mình đằng sau. Giải ủ tạ hai mắt quang mang so với hắn vòng thai càng thêm loại sáng. Huấn luyện viên, chúng ta sổ hổ cụ sẽ không thua a ha ha ha. Giải ủ tạ quyết tâm để ản dưới huấn luyện viên phá lệ hài lòng. Khách mời một thanh tâm lý giáo sư đằng sau. Phật tóc trắng tiếp tục hắn thưởng thức trà đại nghiệp. Bộ dạng này giải ủ tạ đồng học tâm thái liền không cần lo lắng. Ha ha, đường bản A. Năm nay lão già ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi một trận đi sổ hổ cụ chân chính lao hổ ly ngẫu nhiên ra chảo, liền để giải ủ tạ triệt để khắc phục tâm lý của mình chướng ngại, bước qua khó khăn nhất vượt qua cái kia một đạo khảm. Mà lên nửa tràng một giây sau cùng, hỏa diễm nam hỉ xạ xì mịt xì tại kẻn dì phòng thủ phía dưới, một cái siêu viễn cự ly ba phần sút xa xuất thủ, rốt cục xuyên thủng sổ vòng rổ, vì chính mình đánh vào bổn tràng tranh tài cái thứ hai dẫn bóng. 54-50 hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Sỏi Ổ dẫn trước 4 phần, bất quá hết thể chỉ là tạm thời dừng mà thôi. Mọi người đánh cho rất tốt sổ hổ củ Mỹ lệ cục đường tiểu thư ca ngợi lập tức đưa lên, đồng thời bổ sung lau mồ hôi dùng khăn mặt, mặc dù lúc này sổ hổ củ vẫn ở tại lạc hậu giai đoạn, nhưng là còn có toàn bộ nửa tràng sau tranh tài thời gian, chỉ là 4 điểm chênh lệch mà thôi, tuyệt đối không phải không cách nào bù đắp, mà lại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng. Tại Hỉ Ả Xỉ tổ chức điều hành cùng nạ dụ tổ bóng bật bảng trợ giúp phía dưới, sổ hổ cụ dần dần ổn định trận cước, lúc này trạng thái tinh thần đều là không sai. Một đám người xem như trùng trùng điệp điệp về tới phòng nghỉ, mà nạ dụ tổ tiếp nhận hệ giả cổ ném qua tới khăn mặt lau mồ hôi, sau đó tại vứt xuống một câu cọp cao y đồng thời, né tránh hệ giả cổ đập tới tới quạt giấy, tiến tới xinh đẹp quản lý trợ lý tiểu thư bên người, dồ cô. Ta hơn nửa hiệp đoạt bao nhiêu cái bóng bật bảng rổ cổ thả ra trong tay ghi chép dùng bút chì, quay đầu đưa lên một cái to lớn mỉm cười, rất tốt ta, hơn nửa hiệp liền đã giành lại trọn vẹn 15 cái bóng bật bảng, mặc dù không hơn lần. Cùng sổ hổ cụ khoa trương như vậy, nhưng là đây chính là cùng sổ tứ đại người cao đối kháng kết quả, tiếp tục như vậy, Hạ Nạ Mỉ Chĩa ngươi liền muốn trở thành cả nạ gạ họa đệ nhất bảng bóng rổ vương nha. Bảng bóng rổ vương cái danh xưng này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, tại sổ hồ cụ trước đó tranh tài bên trong, ạ cắt cùng nạ rủ tổ cơ bản bên trên đều phân loại bảng bóng rổ bảng 1-2 vị, bây giờ trận đấu này cũng là như thế, tại sổ hồ tứ đại người cao trước mặt, nạ rủ tổ lấy 15 cái bóng bật bảng đứng hàng hai đội thứ nhất, ạ cắt thứ 2, 3, 4, 5 vị theo thứ tự là sổ hồ tam đại người cao, mà xem như sổ hồ tứ đại người cao cả giờ xỉ hạ sẽ gạ hoa. Bởi vì đi theo hỉ ạ xỉ tại ba phần tuyến bên ngoài chạy loạn quan hệ, bởi vậy một cái bóng bật bảng đều không có nhặt được. Nếu như tại bóng bật bảng bên trên đánh bại có được tứ đại người cao sòi ồ, như vậy sổ hổ cụ đã đặt vững cả nạ gạ họa trong huyện đệ nhất nội tuyến thực lực, mà tại buồn tràng tranh tài giành lại bảng bóng rổ nhiều nhất người, không thể nghi ngờ sẽ bị được phong bảng bóng rổ vương xưng hào. Nạ dù tổ đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Nạ dù tổ ôm lấy rổ cổ bả vai, nhìn xem sổ hổ cụ toàn bộ thành viên ở trên nửa tràng số liệu ghi chép, mà hệ giả cô đại cây quạt chuẩn xác rơi vào nạ dù tổ trên đầu. Người ra hỏa này, trên thân tất cả đều là mồ hôi, không cần dính đến rổ cổ trên người a còn có, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần mở màn đi chạy tới kích thích đối phương cầu thủ, làm cho chúng ta sổ hổ cụ đều nhanh biến thành tướng thanh đoàn thể. Nạ dù tổ vướt vướt đầu của mình, không có cách. Miệng ngứa nhịn không được a, hơn nữa nhìn đến đám người kia như khí hống hống dáng vẻ liền không nhịn được muốn tổn hại hai người bọn họ câu, quen thuộc. Hệ giả cổ yên lặng lường một cái, sau đó dùng trong tay quạt giấy tái khởi gõ nạ rủ tổ một cái, hệ giả cổ gần nhất giống như càng ngày càng ưa thích cái này vận động. Thật là, quạt giấy thật sự là không trải qua đánh, lần sau đi tìm ngũ kim điếm làm theo yêu cầu một thanh thuần cương tốt. Thuần cương đại tỷ đầu. Ngươi đến cùng là đánh người hay là giết người a? Đánh người tiện thể đem ngươi cái này món đại dịt chĩa ga sẽ cả dạ cổ sáo đệ sĩ ho hộc giết cũng tốt. Để dạ cổ tỉ tỉ ném đi cái bạch nhãn, sau đó không biết từ nơi nào lại lấy ra đến một thanh quạt giấy. Còn có, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì ô ô? Hệ dạ cổ học tỉ cho dù là danh liệt sổ hổ cụ đệ nhất món đại dịt chĩa ga sẽ cả dạ cổ sáo đệ sĩ ho hộc nạ dù tổ cu nở dê tại hệ dạ cổ bạo lực chấn áp ngoan ngoãn nghe lời. Mà giải ủ tạ cầm ấm nước. Tay có chút dừng lại, cuối cùng cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngồi trên mặt đất giả khóc nửa ngày nạ rủ tổ gặp không ai để ý đến hắn, lại tiến đến rổ cổ bên người đi xem số liệu đi, làm cho hệ giả cổ cảm thấy mới vừa rồi là không phải đánh cho quá nhẹ. Hạ nạ mì chia, huyện đại hội bóng bật bảng ghi chép đã bị ngươi phá à, bất quá đấu vòng loại ghi chép cùng liên hợp trận chung kết ghi chép là cách đi ra tính toán. Đang liên hiệp trận chung kết bóng bật bảng ghi chép là 27 cái, nếu như ngươi có thế bảo trì hôm nay trạng thái, nói không chừng có thể phá liên hợp trận chung kết bảng bóng rổ ghi chép nha. Dù cô bản thân cũng không phải là người yêu thích bóng rổ, nàng đối với bóng rổ hỉ hệ u do tất cả đều là bởi vì nạ rủ tổ, liền ngay cả liên hợp trận chung kết bóng bật bảng ghi chép dù cô từ lâu tra được. Dù cô... Cả nước giải thi đấu đơn trận bảng bóng rổ ghi chép là bao nhiêu cái rổ cổ sức sở, sau đó triển lộ nét mặt tươi cười, 17 năm trước xạ nổ đại tiền phong sáng tạo ghi chép, đơn trận 36 cái bảng bóng rổ, đến nay không ai đánh vỡ. 36 cái sao nạ rủ tổ xoa bóp cái cảm, lộ ra hồ ly đồng dạng dáng tươi cười, cả nước khu đệ nhất bảng bóng rổ vương, hắc hắc, ta thích xưng hô thế này. Hôm nay đạt được còn không có nạ rủ tổ bảng bóng rổ nhiều hì ạ xỉ hiển nhiên không quá cao hứng, hư một tiếng, bộ dáng gọi là một cái khắc xoay. Nạ rủ tổ trước mắt, bộ dáng gọi là một cái tà ác, bất quá hôm nay có thế cướp được nhiều như vậy bóng bật bảng, cu nở dê thật sự là may mắn mà có hì ạ xỉ tiền bối a, nếu không phải hắn một mực rèn sát, ta còn thực sự không có cách nào cướp được nhiều như vậy cầu, hy vọng đến cả nước giải thi đấu thời điểm. Thì ạ xỉ tiền bối cũng có thể đang đánh thép con đường này bên trên một mực tiến lên hôn đả nha. Nạ rủ tổ lời nói chưa nói xong, bị cố ý kích thích hỏa diễm nam ngay tại chỗ bạo tạc, đờ ơ ý phòng nghỉ. Đuổi theo nạ rủ tổ cùng dẹp. Xạ cú giả thì ngươi tên tiểu tử thúi này đứng lại cho ta, ta mới không cần đâu. Ngươi cái này vua rèn sắt một cái giả mà không kính, một cái loạn thất bát tao. Hai cái món đại dịt chĩa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp trực tiếp ở phòng nghỉ bên trong trình diễn toàn vũ hành, tinh tinh ngay tại bổ sung trình độ, gặp này hư lạnh một tiếng, hư thật sự là một đám món đại dịt chĩa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp. Kỳ Mị Nộ Bù huynh lau lau mồ hôi, đẩy đẩy kính mắt, mặc dù vấn đề thật là không ít, nhưng là làm đồng đội tới nói, bọn hắn đều rất đáng được tin cậy, có bọn hắn mà nói, chúng ta nhất định có thể xưng bá cả nước, đúng không? Ạ Cắt Hừ, Kỳ Mị Nộ Bù huynh chính là hiểu rõ nhất Ạ Cắt người mà không có một chồng, bị Kỳ Mị Nộ Bù nói thẳng ra tâm tư, trên mặt có chút quá không đi. Ạ Cắt Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngửa đầu uống nước, chỉ là trong lòng của hắn ý nghĩ, Kỳ Mị Nộ Bù đã hoàn toàn thấy rõ. Đối với xương ba cả nước, Ạ Cắt chưa từng có như thế tràn ngập lòng tin. Dẫn trước sỏi ồ, trong phòng nghỉ yên tĩnh dị thường, không có chút nào âm thanh, Lạc Hậu sổ hổ cụ, trong phòng nghỉ cãi nhau, ha ha cười cười, hết thể chỉ chờ nửa chẳng sau, làm tiếp rốt cuộc.